Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, đùa ngươi chơi. Trong nháy mắt, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân video đến chưa? Nhan Băng Tuyết ngoài cửa truyền đến một trận đông tương đương tùng tùng tiếng đập cửa. Nhan Băng Tuyết đưa điện thoại di động để xuống. Đứng dậy toái bộ đi từ từ tới cửa mở cửa ra. Băng Tuyết, chân ngươi khá hơn chút nào không? Ta làm bữa trưa, chân ngươi đi bộ không tiện, ta thì cho ngươi đưa ra. Lâm Tú ở ngoài cửa quan tâm đối Nhan Băng Tuyết hỏi. Cảm ơn mụ mụ quan tâm, ta chân này lại đã hết đau. Chỉ là đi bộ còn không thể dùng lực, đoán chừng ngày mai liền không sao. Nhan Băng Tuyết tiếp nhận Lâm Tú bưng tới đồ ăn. Cảm kích hồi phục, không đau liền tốt, về sau phải chú ý nhìn dưới chân. Ta hôm nay làm ngươi thích ăn giấm đường thịt sườn, nhân lúc còn nóng ăn đi. Có việc gọi ta một tiếng, ta thì ở phòng khách. Lâm Tú ôn nhu dặn dò lấy Nhan Băng Tuyết. Tốt, ta về sau sẽ cẩn thận cẩn thận. Mẹ, ngươi cũng sớm một chút đi ăn bữa trưa đi. Đừng để ba ba bọn họ chờ lâu. Nhan Băng Tuyết nhu thuận gật đầu. Ta phía dưới đi ăn cơm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Tú nói xong cũng hướng thang lầu đi đến. Long khoa viện, Tô Trần làm xong trong tay sự tình. Đưa tay nhìn xuống đồng hồ. Nhớ tới chính mình lão bà đang ở nhà tĩnh dưỡng. Cũng không biết thế nào. Tô Trần cầm lấy một bên điện thoại di động cho Nhan Băng Tuyết phát WeChat video. Rất nhanh, video tiếp thông. Chỉ thấy điện thoại di động bên kia Nhan Băng Tuyết ngay tại ăn bữa trưa. Lão bà, chân của ngươi không sao chứ? Có thể xuống đất đi bộ sao? Tô Trần mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi Nhan Băng Tuyết. Lão công, ta chân không sao. Sớm liền có thể bình ổn đi bộ a. Mẹ vừa mới cho ta đưa ra bữa trưa. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta ngày mai thì hoàn toàn tốt. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Tốt. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Lão công làm cho ngươi. Muốn không cho ngươi hầm chân heo canh uống. Tô Trần mặt mũi tràn đầy cưng chiều đối Nhan Băng Tuyết hỏi. Ngạch, xem ra ta hôm nay là chạy không khỏi chân heo cửa ải này. Buổi sáng Vũ Hân tên kia cũng nói để cho ta bổ chân heo canh tới. Chân heo canh có chút đầy mỡ. Ta muốn ăn thanh đạm một điểm. Nhan Băng Tuyết ra vẻ bất đắc dĩ cảm thán nói. Ha ha, lão công đùa ngươi chơi đâu. Ta lão bà thông minh như vậy. Cùng pết kéo không bên trên quan hệ. Cái kia lão công buổi tối làm cho ngươi cá hấp chưng đi. Tô Trần đùa nghịch mà cười cười dài. Thích nói. Tốt lắm, lão công. Liền ngươi đều giễu cợt ta. Nhan Băng Tuyết để xuống đôi đũa trong tay. Ra vẻ tức giận nói. Băng Tuyết, lão công sai. Ngươi tức giận thời điểm cũng thật đáng yêu nha. Tô Trần vội vàng xin lỗi. Hắn có thể không đành lòng để chính mình lão bà sinh khí. Lão bà là phải thật tốt thương yêu. Ha ha, ta cũng là đùa ngươi chơi. Ta mới không dễ dàng như vậy sinh khí. Hiện tại chúng ta hòa nhau. Nhan Băng Tuyết nghịch ngợm nở nụ cười. Vẫn là ta lão bà đại nhân có đại lượng. Cố tiểu thư cùng A Kỳ hôn sự định sao? Trước đó nghe nói đầu tuần mặt hai nhà phụ mẫu cùng một chỗ thảo luận hôn sự. Tô Trần vội vàng đem. Đề tài chuyển di, tràn đầy cầu sinh dục nha. Vũ Hân nói hai nhà còn tại chọn lựa lương thành ngày tốt. Đến lúc đó trước tại Trung Hải làm một trận kiểu Tây hôn lễ. Sau đó lại về Tân Nguyệt Trấn cử hành kiểu Trung Quốc hôn lễ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Trên mặt đầy tràn nụ cười. Nàng đánh tâm lý vì chính mình bạn thân hôn sự vui vẻ. Kết hôn đại sự không thể qua loa. Nhiều để ý một chút là cần phải. Đến lúc đó chúng ta đưa A Kỳ cùng Cố tiểu thư một món lễ lớn. Tô Trần gật gật đầu chăm chú trả lời. Tốt, ta trong thời gian ngắn không nghĩ tới muốn đưa lễ vật gì. Lão công ngươi cũng giúp ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút đi. Nhan Băng Tuyết như có điều suy. Nghĩ nói, tuân mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Trần đối Nhan Băng Tuyết làm chào một cái thủ thế. Lão bà lời nhắn nhủ sự tình vậy khẳng định phải làm thỏa thỏa. Nhan Băng Tuyết sau khi ăn bữa trưa thử tại gian phòng đi tới đi lui. Ngay từ đầu chỉ có thể đi từ từ. Vừa dùng lực mắt cá chân liền sẽ đau. Đi trong chốc lát về sau. Nàng ngạc nhiên phát hiện đi nhanh một chút điểm cũng đã hết đau. Nhan Băng Tuyết thấy tốt thì lấy. Không có tiếp tục đi. Dù sao vẫn là đến nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó xoay người đi phòng ngủ nghỉ trưa. Đảo mắt hơn 2 giờ chiều. Tô Trần theo Long Khoa Viện tan ca lái xe tiến về nhà trẻ tiếp Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia. Hỏa, chỉ chốc lát sau, Tô Trần liền đem xe chạy đến nhà trẻ phụ cận bãi đỗ xe. Chờ Tô Trần đi đến cửa vườn trẻ thời điểm, nhà trẻ vừa tốt tan học. Chờ ở ngoài cửa tiếp cháu trai cháu gái nãi nãi nhìn đến cửa mở. Nguyên một đám giống như là đi siêu thị đoạt giảm giá đồ ăn giống như. Vội vã chạy tiến vào. Tô Trần cũng không vội. Chờ những lão nhân kia tiến vào. Hắn mới nhanh chân đi tiến nhà trẻ đi. Tô Trần thuần thục đi đến chấm nhỏ lớp gia trưởng đội ngũ đứng xếp hàng. Rất nhanh, thì xếp tới Tô Trần. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn chạy đến Tô Trần bên cạnh. Vui vẻ lôi kéo Tô Trần bàn tay lớn. Ba ba, chúng ta nhanh điểm về thăm nhà một chút tê tê chân có được hay không? Đoàn Đoàn nhu thuận đối Tô Trần hỏi. Tốt, ba ba cái này mang các ngươi về nhà thăm mama. Các ngươi hôm nay tại nhà trẻ có hay không gặp phải việc hay đâu. Tô Trần hai tay phân biệt nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôn nhu hỏi lấy. Có nha, hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Cực kỳ tốt chơi đây. Đoàn Đoàn vui vẻ cười cùng Tô Trần chia sẻ. Ờ, vậy ta đến đoán xem nhìn Đoàn Đoàn sẽ giấu đi nơi nào. Tô Trần vuốt vuốt Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ. Cưng chiều nói. Hắc hắc. Ba ba người khẳng định đoán không được, bởi vì khanh khách tìm rất lâu mới tìm được ta đây. Đoàn Đoàn tràn đầy tự tin nói. Dạng này nha, xem ra ta đến suy nghĩ thật kỹ. Tô Trần nói xong cũng cho Đoàn Đoàn buộc lại nhi đồng ghế dựa. Dây an toàn, mới không phải đâu. Ta kỳ thật sớm liền phát hiện Đoàn Đoàn giấu ở nơi nào. Chỉ là muốn cùng Đoàn Đoàn chơi nhiều một hồi. Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Đoàn Đoàn. Ha ha, Nhạc Nhạc ngươi thật đúng là một cái sủng muội ấm áp nam nhân. Ngươi như thế sủng ái Đoàn Đoàn. Thật ngoan, có làm ca ca dáng vẻ. Tô Trần cười tán thưởng lấy Nhạc Nhạc. Ca ca thật tốt, hôm nay chơi chơi trốn tìm rất vui vẻ. Về nhà ta còn muốn chơi một lần. Ngươi đến lúc đó khẳng định tìm không thấy ta giấu ở nơi nào. Đoàn Đoàn nhu thuận nói. Tốt, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Lần sau ta có thể không nhường nha. Nhạc Nhạc cười đối Đoàn Đoàn trả lời. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một câu ta một câu đều trò chuyện. Không bao lâu, Tô Trần thì lái xe về đến nhà. Hai cái tiểu gia hỏa vừa vào cửa liền vội vàng thay đổi ở nhà giày. Như một làn khói chạy chậm cái này lên lầu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi vào Nhan Băng Tuyết chỗ gian phòng. Chỉ thấy chính mình mama đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Mama, chân của ngươi còn đau không đau? Ta tới giúp ngươi nặn một cái đi. Đoàn Đoàn đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt quan tâm hỏi. Đoàn Đoàn, không cần cho mụ mụ vò chân. Mụ mụ chân đã hết đau. Nói xong Nhan Băng Tuyết thì đứng lên đi về phía trước mấy bước. Mụ mụ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một tuần. Tuy nhiên chân đã hết đau. Nhưng là vừa vặn khôi phục không thể đi quá lâu. Muốn không kéo tới mắt cá chân sẽ đau đây. Nhạc Nhạc quan tâm tiến lên đỡ lấy Nhan Băng Tuyết. Nhạc Nhạc nói có đạo lý. Lão bà, người thích hợp đi một chút liền tốt. Không muốn đi quá lâu. Một bên Tô Trần cũng vô cùng đồng ý Nhạc Nhạc nói lời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.